Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 94, cùng đi xem nhà mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân An Ngọc có thể thích Tư Đồ Cảnh. Có lẽ, đây chính là mặt ngoài An Gia, dù cho mặt mũi có chỗ mất đi, An Gia Gia cũng buông xuống tư thái. Nguyên nhân cử hành cuộc hôn lễ này bởi vì ông biết Tư Đồ Cảnh là người thế nào, hiện tại tôi thông qua cặp mắt của mình cũng tương tự cảm nhận được. Cha mẹ biến thành như thế, là kết quả của bọn họ. Ta không cầu Diêm Vương đại nhân để bọn họ khôi phục, chỉ hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm, như vậy đủ rồi. Hắn giống như là đối với phụ mẫu mình từ bỏ, đây không phải hắn bất hiếu, mà là hắn từ thời điểm gia đình bắt đầu thay đổi, hắn cố gắng, muốn đem Tư Đồ ra một lần nữa dẫn trở lại chính đạo, thế nhưng vô dụng. Nếu không phải lần này đá vào miếng sắt khối là tôi thì Tư Đồ ra sẽ chỉ sa đọa xuống dưới vô hạn, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bữa ăn đem tới, vượt quá dự kiến chúng tôi chính là An Ngọc gọi rất nhiều. Cô ấy cưng chiều mà nhìn xem An Bình, đem mấy cái pudding, bánh gato ngàn tầng đẩy lên trước chúng tôi, nhất là chọn mấy cái đặt ở trước người An Bình, nói. Nhanh ăn đi, nhìn em đói, mấy cái này đều là em thích ăn. Tôi rõ ràng cảm giác được thân thể An Bình bỗng nhiên chấn một cái, lăng lăng nhìn qua mấy cái món điểm tâm ngọt này ngẩn người. Tư Đồ Cảnh cũng soái khí cười một tiếng. Chúng ta ở nhà dùng qua bữa ăn, cái này dĩ nhiên là mời các em, hôm qua các em nhận lấy rất nhiều ủy khuất, ta càng nghĩ tiểu nữ sinh các em hẳn thích ăn những món điểm tâm ngọt này, nên mời các em ra tính chịu nhận lỗi. An Bình chân điểm lấy, trên mặt đất ma sát, khó chịu chôn xuống đầu. Cô ấy giống như không chịu thua, buồn buồn hỏi. Làm sao hai người biết ta đói, ta trước đó ăn xong cơm chưa rồi. Em giống khi còn bé một chút cũng không thay đổi đâu Tiểu Bình. An Ngọc có chút hăng hái nhìn qua An Bình, trong mắt mang theo một loại tình cảm tôi chưa từng cảm thụ qua. Một loại tình cảm tên là tình tỉ muội tốt đẹp, khi đói bụng liền sẽ xẹp miệng cau mày, ta từ nhỏ lớn đều nhìn đến phát chán. An Ngọc nói xong câu đó, liền ha ha nở nụ cười, Tư Đồ Cảnh cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Tôi nhìn thấy cô ấy cúi đầu, trong mắt mang theo ánh sáng lấp lánh, ánh mắt đói khát nhìn qua mấy cái món điểm tâm ngọt trước mặt, khóe miệng ngăn không được vểnh lên. Thật tốt An Bình. Tôi có thể thấy được An Ngọc 10 phần yêu thương An Bình, từ lúc cô ấy bắt đầu còn rất nhỏ cho tới bây giờ. An Bình theo chút thói quen nhỏ thích ăn đồ ngọt, An Ngọc đều biết. Cô ấy lại đối các tiểu bối khác An gia 10 phần xa lánh, khả năng cũng chính là nguyên nhân này, khiến An Ngọc một mực không có cơ hội tiếp cận cô ấy, chỉ có thể bí mật ấm áp quan sát cô ấy. Loại yên lặng chú ý này, tâm thái yên lặng quan tâm, khiến tôi cũng không khỏi vì An Bình cảm thấy cao hứng vui mừng. Mặc dù đã từng cảm thấy An Bình có chút tùy hứng, người đối diện bên trong bất kể người khác không hỏi chuyện cha mẹ khiến cô ấy từ nhỏ đã có lưu thương tích về tâm lý, dẫn đến cô ấy cùng phần tử gia đình quan hệ chuyển biến xấu cực độ. Nhưng bây giờ mọi thứ, để cho tôi cảm thấy, hết thảy cũng còn kịp. An Bình có thể thu hoạch được càng nhiều ấm áp hơn, từ chỗ người nhà của mình, chỉ cần cô ấy có thể mở rộng tấm lòng, tôi tin tưởng không chỉ một người là An Ngọc, khẳng định còn sẽ có càng nhiều người nhà sẽ ôm lấy cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên An gia không phải Tư Đồ gia, cái truyền thống gia đình này lưu truyền đến nay không ngừng tích lũy lịch sử gia tộc, quan hệ người trong gia tộc cũng không ngừng củng cố. Tôi từ tận trong đáy lòng vì An Bình cảm thấy cao hứng, tâm tình một tốt cộng thêm cơm trưa không có ăn, liền buông tay ra ăn uống thả cửa. Chỉ là tôi vẫn như cũ có thể cảm giác được An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh đối tôi có chút kính sợ, nguyên nhân hơn phân nửa là sắc quỷ rồi. An Gia Gia khẳng định đem thân phận đặc thù của tôi báo cho bọn họ. Đúng rồi, đợi chút nữa chúng ta muốn nhà mới xem một chút, mới dọn đồ dùng trong nhà đi còn chưa kịp xem đâu, các em có muốn cùng đi không? An Ngọc nhấp miệng nước sôi để nguội, ngữ khí có chút hưng phấn nói. Tôi còn thực sự có chút cảm thấy hứng thú, mình còn chưa có gặp qua nhà mới cưới đâu, phía bên mình thân thích một bộ phận lớn là tại thôn môn giới kia, dù sao tôi đối với nơi đó là có bóng ma tâm lý, mà lại nơi đó là núi non hoang sơ, 10 phần lạc hậu, phòng mới hơn phân nửa cũng là nhà tranh lập nên, khi còn bé thấy qua, nhưng ở trong đại thành thị, xem phòng mới, đây là lần đầu. Không khỏi có chút kích động. An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh nhà mới mua tại một mảnh tòa nhà mới mở năm nay, giá cả coi như có thể, có lẽ không tại thời điểm giá phòng tăng giá, vận khí tốt nên mua được. Cái tiểu khu này gọi là Suối Hoa Uyển mới, vốn xem như là xa hoa cư xá cao cấp so với mấy chỗ ở cư xá khác muốn hơi kém một chút nhưng cũng không nhiều. Các tòa nhà dân cư bên trong Suối Hoa Uyển mới đều là mười mấy phòng tầng thang máy, mà là giống từng tòa chung cư, nghe nói số các gia đình mỗi tầng lầu là không giống. Nếu có người tại bên trên một tầng mua ba gian liên tiếp, chủ hộ là có quyền lợi phá vách tường thông ba gian gian phòng với nhau. Đây cũng là chỗ đặc biệt cái tiểu khu này, so với đừng cư xá khác cấm kỵ không thể làm, cái tiểu khu này lại có thể làm được. Đương nhiên, chủ hộ có thể làm như vậy cũng là có nguyên nhân nhất định. Lầu rất thấp với chiều cao tối đa 5 tầng, và nó sẽ không cao hơn nữa. Ngay từ đầu tôi còn đang suy nghĩ bọn họ vì cái gì không mua những cao lầu kia, mỗi ngày ngồi thang máy đều dễ chịu, cầu thang bộ đều không cần đi, ai ngờ An Ngọc trả lời để cho tôi có chút kinh ngạc. Nơi này là khu vực tương đối tốt, cách ở trung tâm không phải rất gần, cũng không phải rất xa, tôi cùng Cảnh đều là người yêu thích yên tĩnh, không muốn quá ồn náo, mà lại nơi này cách Tư Đồ ra, còn có An gia đều rất gần, cho nên mua cái này. Tôi nhìn thấy cô ấy vừa nói, trên mặt vừa đeo lấy nụ cười ấm áp hạnh phúc, tâm cũng không khỏi ấm áp theo. Cư xá bởi vì mới xây thành không lâu, suối phun bên trong phun nước ra óng ánh, vẫn chưa vào thu cho nên vẫn như cũ có thể nhìn thấy cây cối xanh biếc, đóa hoa tiên diễm. Quan cảnh 10 phần yêu nhã, cổng có người đặc biệt tuần tra chăm lo an toàn cho hộ gia đình trong cư xá. Ngay khi chúng tôi đi đến bồn hoa chỗ cư xá, có hai ông già đang ôm chó, ngồi ở bên trên một băng ghế đá, dùng tiếng địa phương nói bô bô những chuyện này. Này, ông có nghe đến chuyện phòng 402 của tòa nhà 9 kia không? Ôi, tôi đã sớm nghe nói, quá khiếp người, may mà tôi ở tại hàng cuối cùng, không phải mạng già đều sẽ bị dọa không có rồi. Nơi đó hiện tại thế nào? Còn có người ở sao? Này, đâu chỉ lầu 4 không người ở, lầu 5 đều rỗng, toàn dọn đi rồi, lầu 3 chỉ còn lại một bà lão đi đứng không lưu loát, chính là gọi A Liên. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bà ấy, sau khi bạn già qua đời, đám con cái đều không trở lại thăm nom, chật chật quá đáng thương nha. Chuyện gì xảy ra, tôi kinh ngạc nhìn về phía An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh, lại nghĩ không ra bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì nguyên nhân nơi này là nhà mới, bọn họ cũng chỉ là trước khi kết hôn tới mua, việc trang trí cũng ném cho người của công ty sửa chữa, trang trí xong thì đi đến thẩm tra một chút, không có định cư ở đây, tự nhiên là sơ sót mà bỏ qua rất nhiều tin đồn. Tôi cảm thấy rất mạo muội đi hỏi thăm hai ông lão kia, cảm thấy rất đột ngột, càng nghĩ, vẫn không thể nào bước ra kia một bước. An Ngọc đưa chúng tôi đến căn hộ mới. Phòng chỗ tòa nhà tương đối dựa vào sau, nhưng không phải hàng cuối cùng, chỉ là trong đầu của tôi vẫn có một thông điệp rất quan trọng. Căn 402 tòa nhà 9, nơi đó là xảy ra chuyện gì sao? Nghe chuyện hai ông già kia nói, sự tình rất không đơn giản. Nghĩ đến cái gian phòng đây, tôi liền không khỏi nghĩ đến Vân Á, trong lòng bắt đầu còn niệm hai mẹ con Lâm Mau Mau, xuống lầu dưới đều không có phát giác được, kém chút đi qua. Nhà mới của An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh tại 501. 502 tòa nhà 17, cho nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc leo lên cầu thang. Đúng là một người không thích vận động như An Bình mà nói, quả thực là ác mộng. Lúc đến cổng, cửa chống trộm bên trên còn lưu lại rãnh nhựa plastic đóng gói không có cạo sạch, mơ hồ còn thấy một chút sơn điểm trắng vẩy vào phía trên, giờ phút này sớm đã khô cạn. Tư Đồ Cảnh đem cửa vừa mở ra, bên trong liền thoát ra một cỗ hương vị khó ngửi. Chính là cái mùi của những ngôi nhà mới trùng tu xong, cái mùi cố hữu, gây mũi vô cùng. Đơn giản tươi mát, phong cách địa trung hải, tràn đầy lam nhạt, lam lục cùng màu trắng gạo, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Gian phòng 10 phần ấm áp, nhà mới đã chỉnh tề bày biện theo yêu cầu bọn họ. An Ngọc gật gật đầu, khẽ cau mày, tay che mũi. Tư Đồ Cảnh đi vào lung lay một vòng, sau đó trở về, thỏa mãn nói. Ta xem qua, đều bày xong, mọi người muốn đi vào thăm một chút không? Xem xong liền đi, không khí nơi này không tốt, tôi còn không có lên tiếng, An Bình liền kéo lấy ta lấy chạy tới buồng trong, đầu của cô ấy thò vào một gian lại một gian phòng, miệng bên trong phát ra tiếng kêu kinh hỉ tựa như đứa trẻ thấy được đồ chơi mới. Tôi nhìn thấy cái phòng ở mới tinh này, trong lòng cũng không ức chế được cao hứng cùng vui sướng, trong đầu lại nghĩ đến hoàng cung sắc quỷ. Nơi đó, hẳn là cũng xem như tân phòng tôi cùng sắc quỷ đi. Chỉ là hiện tại tôi còn không có cơ hội đi xem đâu. Nhưng tôi không có chút nào gấp, về sau có nhiều thời gian, sắc quỷ nếu như muốn mang tôi đi xem, anh tuyệt đối ngay lập tức liền đem tôi đến. Xem ra, cho tới bây giờ, sự tình hoàng cung còn chưa xử lý xong đâu. Anh thật sự là vất vả. An Bình quỷ kêu lấy lôi kéo ta đem mỗi một cái gian phòng đều nhìn một lần, liền liền phòng tắm đều không có kéo xuống, cuối cùng hài lòng về tới cửa trước chỗ ta buồn cười nhìn xem bộ dáng của nàng. Ngay tại chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, phòng 503 cửa mở ra, một người ôm lấy tạp dề nội trợ để hai cái túi nhựa màu đen từ bên trong đi ra, khi cô ấy nhìn thấy chúng ta trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. À, các ngươi là chủ căn hộ 501 sao? Thật sự là may mắn, hôm nay có thể gặp được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ngọc cười cùng cô ấy chào hỏi, bà chủ gia đình này thật đúng là nhiệt tình, vừa nói vừa muốn mời chúng tôi đi nhà nàng ngồi một chút, An Ngọc từ chối. Có lẽ, ngay cả cô cũng cảm thấy rằng lòng hiếu khách này có phần quá nhiệt tình, nên cô mỉm cười ngượng ngùng. Sự tình ở tòa nhà số 9, tôi một mực nhớ ở trong lòng, gặp người hàng xóm này một khuôn mặt thiện nhân, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, há to miệng hỏi. Gì à, ngươi biết phòng 402 tòa nhà số 9 xảy ra chuyện gì sao, cháu vừa mới nghe được. Ngay khi tôi nói ra cái dãy số gian phòng chung cư kia, người phụ nữ cả khuôn mặt đều xanh, cô ấy xem ra rất là bối rối, ngay cả ngón tay xuyên phá túi nhựa đều không có phát giác. Quả nhiên, nơi đó nhất định xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng, không phải làm sao có thể để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nghe mà biến sắc. Cách chương.